Tôi bảo bạn cùng bàn đánh cẩu. Chương 57, hẹn hò, phần 1, góc truyện audio.com, editor, Lam. Cuối cùng, Cố Kỳ Nam đã không cầm theo cái túi nhựa kia, cậu vẫn để lại đồ của mình trong căn phòng trọ nho nhỏ ấy. Triển Minh chỉ đơn giản bọc lại sách giáo khoa cùng một ít quần áo của bản thân, sau đó vác ba lô đi theo cậu. Thẳng cho đến khi ngồi trên toa tàu, Cố Kỳ Nam vẫn còn ngất ngây. Từ dãy nhà trọ đi tới trạm điện ngầm mất khoảng vài phút đi bộ, hai người đã ướt hơn một nửa. Cố Kỳ Nam thì khá hơn một chút, lúc ra khỏi cửa anh Triển có đưa cho cậu một cái outdoor jacket để cậu mặc vào. Mà anh Triển vẫn luôn bảo trì im lặng, một chữ cũng không nói. Outdoor jacket, nguyên văn trong phân y tên tiếng Trung là trùng phong y, hiểu mông na là áo khoác của vận động viên, mình sẽ trích dẫn hình ảnh ở cuối trang. Cố Kỳ Nam cũng cùng một dạng nhưng não của cậu lúc này lại đang không ngừng vận hành. Đến bây giờ có lẽ cậu đã đoán được phần nào suy nghĩ của anh Triển, cảm giác của cậu không hề sai, anh thích cậu. Anh Triển cứ y như khúc gỗ ấy, chẳng biết tự biên tự diễn cái gì mà lại cho rằng bọn họ không thích hợp nên chẳng thể hẹn hò, thậm chí anh còn nghĩ cậu không phải là gay. Anh cứ làm như chỉ cần anh từ chối cậu thì tính hướng của cậu sẽ trở lại bình thường vậy đó. Nhưng mà hiện tại, những thứ này không còn quan trọng nữa. Cố Kỳ Nam liếc mắt nhìn Triển Minh một cái. Anh Triển vẻ mặt nghiêm túc, còn nhíu mày nữa chứ, ngó bộ tâm tình hồng được tốt cho lắm. Cậu cảm thấy anh Triển đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh chỉ mới 17 tuổi thôi sao lại phải lo lắng nhiều như thế. Dù sao mới nãy anh đã hôn cậu rồi, vậy thì nhất định phải làm bạn trai của cậu. Xong, để phòng ngừa bất chắc, Cố Kỳ Nam vẫn nhích lại gần, sát lại cạnh Triển Minh, nhỏ giọng hỏi, anh Triển, anh bây giờ là bạn trai của em đúng không? Triển Minh nghiêng đầu nhìn cậu, hắn há miệng thở dốc như muốn nói điều gì. Cố Kỳ Nam không muốn cho hắn cơ hội, cậu lập tức bồi thêm một câu, hiện tại đôi ta đã là quan hệ người yêu, hôn cũng hôn rồi, anh không thể phủ nhận. Lòng bàn tay to của Triển Minh đặt lên đỉnh đầu cậu, bất đắc dĩ nhẹ nhàng xoa xoa. Một lát sau Triển Minh mới khe khẽ dặn dò, trước tiên đừng nói cho những người khác biết. Cố Kỳ Nam gật đầu, cậu biết rõ, không phải ai cũng có thể chấp nhận chuyện này. Thời điểm đứng trước cửa nhà, Cố Kỳ Nam hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh. Cậu sợ mình vừa mới bước vào đã cười tươi như hoa nở, như vậy trông sẽ rất kỳ quái. Cố Kỳ Nam nghiêng đầu sang dòm anh Triển thì thấy anh cũng đang rất khẩn trương, cậu phì cười rồi hỏi, nhìn anh căng thẳng quá vậy. Triển Minh trả lời lại một câu nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, anh sợ bố mẹ em không ưng anh. Cố Kỳ Nam ngạc nhiên, sao lại thế? Anh tốt lắm, bọn họ chắc sẽ thích anh, không đúng, họ đã sớm yêu quý anh rồi. Bởi vì mỗi ngày em đều theo chân bố mẹ kể cho họ nghe sự tích anh dũng của anh. Triển Minh đứng ở đó tay chân hệt như khúc gỗ trôi sông, mở miệng hỏi, anh thì có sự tích anh dũng nào mà kể? Nhiều lắm luôn, Cố Kỳ Nam tính nhẩm, Vương Việt bày trò đùa dai với Khưu Nhiên Dĩnh anh giúp nhỏ lấy lại kẹp tóc nè, Vương Việt ở canteen bắt nạt em anh còn quay lại đánh gã nè. Chạy bền 1000m trên sân thể dục anh sợ em một thân một mình về cuối cùng nên cố ý chậm lại đợi em nè, còn nhiều lắm, đếm không hết. Triển Minh bó tay, toàn đánh nhau không? Cố Kỳ Nam sửa lại cho đúng, vì chính nghĩa nên mới đánh. Góc truyện audio.com, nhau, nhưng cũng có rất nhiều chuyện không bắt nguồn từ việc gây gổ, chờ cơm nước xong xuôi em kể anh nghe sau. Tiểu Nam từ mở cửa, ba Cố, mẹ Cố đã chuẩn bị xong bữa tối chờ cậu trở về. Triển Minh vừa vào đến nhà tay chân ngay lập tức luống cuống, trước tiên mở miệng chào hỏi, chào chú, chào gì? Lâm Huệ thấy quần áo của cả hai đều ướt sũng, vội vàng nói, bên ngoài mưa to gió lớn lắm phải không? Tụi con thay đồ trước rồi sau đó tới dùng cơm. Cố Kỳ Nam một bên đồng ý, một bên lôi kéo Triển Minh đi về hướng phòng mình. Đây là lần đầu tiên Triển Minh được nhìn thấy góc riêng tư của Tiểu Nam Tử, một căn phòng điển hình của cậu thiếu niên 16 tuổi với 4 bức tường màu be nhẹ nhàng, khoan khoái, đồ nội thất làm bằng gỗ hồ đào, một rèm cửa màu xanh xám. Không gian trong phòng rất thoáng đãng, phía bên trên kệ trưng rất nhiều loại sách và một số ít mô hình đồ chơi. Sách chất đầy trên bàn học, còn có vài cuốn bài tập bị mở ra. Chăn gối trên giường được xếp gọn gàng, ngăn nắp, không hề xuất hiện một chút vết tích luộm thuộm sau khi ngủ dậy, thậm chí còn có cả một chiếc sofa đệm lười màu xanh xám được bài trí ở góc phòng. Đèn trần là loại có họa tiết tên lửa trông rất đáng yêu. Một gỗ hồ đào, nguyên văn hu tao mờ u gỗ của cây óc chó. Cố Kỳ Nam mở tủ lôi ra một cái khăn khô sau đó hỏi Triển Minh có muốn lau người không? Tủ đồ của Tiểu Nam Tử treo rất nhiều quần áo, nhiều đến mức làm người ta choáng ngợp, một đứa trẻ hạnh phúc gia cảnh giàu sang, có phòng riêng rộng rãi, có đồ chơi hình đèn, có rất nhiều y phục. Triển Minh lặng thinh thay quần áo sau đó đi theo Cố Kỳ Nam tới bàn ăn cơm. Bố mẹ của Cố Kỳ Nam rất dịu dàng và chu đáo. Bão đến, con trai của mình chạy ra ngoài rước một người bạn học không có quan hệ gì tới ở thế mà họ vẫn làm một mâm cơm ngập tràn đồ ăn, lại còn niềm nở bảo Triển Minh ăn hết cái này cái kia thế nhưng họ chưa một lần mở miệng hỏi hắn tại sao lại sống một thân một mình. Sau khi dùng bữa xong, hắn muốn phụ giúp dọn dẹp bát đũa nhưng lại bị Lâm Huệ xua xua tay đuổi đi, để đó cho máy rửa chén làm là được, tụi con trở về phòng đi. Dì biết hai đứa đồng trang lứa thích cùng nhau chơi đùa, chơi game gì gì đó, đi đi. Con muốn làm bài, Cố Kỳ Nam nói, buổi sáng chưa làm bài nào hết. Cậu kéo Triển Minh vô phòng sau đó thật sự nghiêm túc ngồi giải đề. Hắn không có việc gì làm cũng đành phải mở sách ra nhìn. Mãi cho đến khi đồng hồ điểm 1:30, đã đến lúc ngủ trưa, Cố Kỳ Nam mới thả viết xuống rồi sực nhớ ra bạn trai của mình vẫn luôn ở bên cạnh chờ mình, cậu vậy mà quên bén luôn chuyện hẹn hò chỉ lo ngồi làm bài thôi. Sao anh không gọi em? Cố Kỳ Nam trách cứ. Sao phải gọi? Triển Minh hỏi, em quên mất phải thảo luận với anh về chuyện hẹn hò. Cố Kỳ Nam thẳng thắn nói, em nghiêm túc lắm đấy, thật lòng muốn cùng anh yêu đương, nên là anh cũng phải giống như em, biết chưa? Triển Minh hôm nay vẫn luôn im lặng, lúc này mới thở dài, nhỏ giọng mở lời, bảo anh cũng muốn đưa ra một cái điều kiện. Cố Kỳ Nam thoải mái đồng ý, anh nói đi. Cậu vẫn an vị ở trên ghế, còn Triển Minh thì bước tới ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào mắt cậu, chân thành lên tiếng, tụi mình có thể hẹn hò nhưng điều kiện tiên quyết chính là không được để ảnh hưởng tới chuyện học hành, nếu như thành tích giảm sút vậy thì thôi không yêu đương gì hết. Cố Kỳ Nam kiêu ngạo đáp, điều đó không xảy ra. gocchuyenaudio.com, được đâu, em sẽ nỗ lực hơn nữa, thật đấy. Triển Minh nhìn cậu, một cậu nhóc đáng yêu tràn đầy tự tin và bản lĩnh, hắn cảm giác như yêu thương từng chút một đong đầy trong cơ thể hắn, sắp đem hắn nuốt chừng. Bảo, em có biết tôi thích em đến nhường nào không? Triển Minh thì thầm, với cả, nếu có một ngày em không cần anh nữa vậy thì nhớ phải nói cho anh biết, anh sẽ tự rời đi. Cố Kỳ Nam trợn tròn mắt, không đâu, em vĩnh viễn cần anh. Đứa nhỏ ngây ngô không ý thức được lời nói của chính mình, càng không biết những lời nói ấy phải mất cả một đời để chứng minh, mà cậu lại cứ như thế dễ dàng thốt lên. Triển Minh ái ngại vô cùng khi phải nghe những câu nói ấy, bởi vì hắn sợ mình sẽ đắm chìm vào trong, sẽ dùng hết thảy nỗ lực để phấn đấu tới cùng. Anh Triển, em thích anh lắm, nhưng mà thằng bé con này vẫn còn tiếp tục nói. Anh là anh Triển tốt nhất thế gian, anh có 1.000, 1.000 cái ưu điểm, có muốn đếm cũng chẳng đếm nổi. Em thật sự hạnh phúc khi anh trở thành bạn trai của em. Đây chính là cảm giác khi yêu đương hà ta. Choáng váng muốn xỉu, Triển Minh cũng có chút thẫn thờ, hắn khắc chế thật lâu, ẩn nhẫn thật lâu, cuối cùng vẫn thất bại. Bởi vì khi biết có một người thích hắn tới như vậy thật sự quá tốt đẹp. Từ sau khi bà nội qua đời, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được có một người mang đến cho hắn sự an tâm và bình yên đến thế. Suốt cả một quãng thời gian rất dài hắn đã cố gắng kìm nén bản thân, hắn sợ bản thân quá dọa người, sợ sẽ biến thứ tình cảm yêu thích mà tiểu nam tử dành cho mình như kẻ chết đuối bắt được khúc gỗ trôi sông, sợ hắn nắm chặt không buông sẽ làm tổn thương đến cậu. Nhưng hiện tại hắn nhịn không nổi nữa, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy bảo của hắn, không bao giờ nghĩ muốn chia xa. 2 ngày nghỉ bão, bọn họ vùi ở trong phòng của Cố Kỳ Nam, những lúc rảnh rỗi lại cùng nhau hôn môi. Hôn lấy hôn để, hôn như chưa bao giờ được hôn, dù có hôn thế nào cũng thấy không đủ. Cơn bão qua đi, trường học trở lại hoạt động bình thường. Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân bỗng dưng phát hiện anh Triển giống như điên rồi, lao vào học tập một cách man dở. Nói sao đây nhỉ, từ lúc bắt đầu lên 12, so với trước kia anh nghiêm túc hơn nhiều. Nhưng mà hiện tại, anh Triển càng thêm đáng sợ, 10 phút nghỉ giải lao ngoại trừ đi vệ sinh ảnh đều ở nguyên một chỗ làm bài. Ăn xong cơm chiều ảnh lại ngay lập tức trở về lớp tự học, học đến mức quá thời gian tan lớp, buổi tối 10:30 mới chịu trở về. Lâm Tiểu Bân nghi ngờ, anh Triển, đừng có nói anh lây bệnh của thằng Uyên đấy nhé. Anh thích đại thần nhà nào rồi hả? Cái dáng vẻ siêng năng học tập này thật muốn hù chết người ta đó. Triển Minh không trả lời hắn, tay vẫn không ngừng sao chép cụm từ tiếng Anh. Ngô Uyên lắc đầu, Bân, mày ngốc à, mỗi ngày anh Triển đều ở cùng một chỗ với bọn mình, mà ngay cả giờ nghỉ trưa cũng bị tiểu nam tử bám lấy, ảnh làm gì còn thời gian để mà thích ai. Cố Kỳ Nam cười hì hì, bởi vì anh Triển có dặn qua nên cậu không hề nói với ai. Nhưng thật ra cậu rất muốn thông báo cho Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân biết anh Triển là vì cậu mới lao đầu vào học hành như thế. Ảnh muốn thi đỗ chung một cái thành phố với cậu cho nên phải cố gắng gấp đôi người ta. Thời điểm về tới phòng trọ, Cố Kỳ Nam có đôi khi nhịn không được sẽ nhào tới hôn Triển Minh, xong bị hắn cưỡng ép nói nếu không lo làm bài thì. gocchuyenaudio.com, không cho cậu ghé qua nữa. Mặc dù nói thế nhưng 10 phút trôi qua, Cố Kỳ Nam lại như một khối bông gòn mềm mại ngồi vào trong lòng anh, triển ngó chừng bộ dáng nghiêm chỉnh đọc sách của ảnh. Không quá 10 giây đồng hồ, ảnh sẽ không kìm nén được mà cúi đầu hôn cậu. Cố Kỳ Nam run lẩy bẩy, hóa ra xúc cảm thân mật động chạm ra thì chính là như thế này. Ngày nghỉ cuối tuần, Cố Kỳ Nam nói muốn ngủ lại qua đêm nhưng anh Triển cứ luôn từ chối cậu. Cậu thật không hiểu tại sao lại vậy. Không gian riêng tư để bọn họ yêu đương rất ít, chỉ có ngắn ngủi giấc nghỉ trưa thôi. Sao anh Triển lại không cho cậu qua đêm vào ngày chủ nhật chứ? Cậu muốn ở lại cùng ảnh làm bài, cùng ảnh trò chuyện. Mà anh Triển luôn thở hổn hển nói cậu hãy còn con nít lắm. Cố Kỳ Nam lại cho rằng mình không còn là trẻ con nữa, cậu đã bước sang giai đoạn biết nói yêu đương rồi còn gì. Mỗi buổi tối cậu đều sẽ ở trên WeChat nhắn với anh Triển dăm ba câu tâm tình, ngay cả cậu còn ngạc nhiên về chính mình cơ mà. Tiểu Nam Tử, anh Triển, em nhớ anh đang làm gì vậy? Giao a giao, làm vật lý, Tiểu Nam Tử, ồ anh phải chú ý mấy dạng đề bài này nha, kiến thức cơ bản đó. Giao a giao, ừ, Tiểu Nam Tử, lúc anh làm bài có nghĩ tới em không? Tiểu Nam Tử, em nhớ anh, nhớ vô cùng. Tiểu Nam Tử, em muốn hôn anh, hôn chóp mũi nè, cằm nè, cả cái mặt khó đăm đăm của anh nữa. Giao a giao, bảo, đừng quẩy, Tiểu Nam Tử, vậy anh selfie một tấm cho em ngó xíu coi. Tiểu Nam Tử, chụp đi, Tiểu Nam Tử, anh mà không chụp là em không có hứng thú làm bài đâu, sẽ ảnh hưởng tới học tập đó. Giao a giao, hình ảnh, Cố Kỳ Nam mở ra nhìn, là một tấm chân dung được chụp rất tệ, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc anh Triển nhíu mày, trừng mắt nhìn chằm chằm vào camera, hệt như muốn đấm thẳng vào mặt người đối diện vậy. Cố Kỳ Nam bật cười, cười xong lại tiếp tục muốn hôn, thế nên lại nhắn tin quấy rầy ảnh. Bọn họ cứ như hai kẻ ngốc khờ dại nói lời yêu thương. Chẳng mấy chốc kỳ thi tháng 10 lại đến nữa rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Triển Minh, gọi anh dâu, Cố Kỳ Nam, Ngô Uyên, ai nha anh dâu, Lâm Tiểu Bân, nà ní, bằng tội nghiệp bạn Bân EQ quá thấp không thể nhìn thấu hồng trần. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Outdoor jacket, cách chương.